Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Mau đến xem, nơi này có phát hiện. Liền ở thân là đội trưởng nữ thanh niên trầm mặc không nói thời điểm. Một cái ở bốn phía tuần tra đội viên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Là cái gì? Mọi người dồn dập súng lại đi qua. Sau đó liền nhìn thấy một cái vỡ vụn ra ngọc thạch trụ. Nó ước chừng có 20cm cao, to bằng cái bát, phổ thông ngọc thạch chất liệu, màu xanh nhạt, bị một loại nào đó sắc bén vật cắt gọt thành hình trụ. Giờ khắc này phía trên che kín vết rạn nứt, trong đó hơi lớn vài đạo hầu như làm cho toàn bộ ngọc thạch tan vỡ. Đem nó cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên. Ở đèn pin ánh sáng dưới đánh giá, có thể nhìn thấy phía trên rất nhiều tổn hại nghiêm trọng hoa văn. Đây là kết giới hòn đá tảng. Có người từng ở nơi này bố trí kết giới. Một cái đội viên lúc này nhận ra lai lịch của nó, cũng cấp tốc phân tích ra đại khái chiến đấu trải qua. Đưa nó bọc lại, lấy về thử nghiệm phân tích. Nhìn kết giới này phải chăng là chúng ta đã biết? Có lẽ từ nơi này có thể phân tích ra người nắm giữ của nó lai lịch. Đúng, đem ngọc thạch trụ cùng với thi thể bọc lại sau, bọn họ không còn càng nhiều phát hiện. Nữ thanh niên trầm ngâm chút, nói, căn cứ tin tức, Hà Thuật cũng có thể ở đây, hơn nữa tựa hồ còn có còn lại tu sĩ bị cuốn vào. Có thể nơi này cũng không có Hà Thuật thi thể, xem ra muốn biết phát sinh cái gì. Chỉ có tìm tới bọn họ mới có thể thu được đến càng nhiều tin tức. Hầu Trấn, người dẫn người tiếp tục hướng Tây truy tra. Dư Phong, người dẫn người đi leo núi Doanh cùng với dưới chân núi dò hỏi. Hiểu rõ dưới có không có cái gì tin tức. Những người còn lại theo ta đem những thi thể này đưa trở về. Bất cứ lúc nào liên lạc. Phải, đám tu sĩ này dồn dập lĩnh mệnh. Ai đi đường nấy, nữ thanh niên lại dẫn người gánh những thi thể này đến bên dưới ngọn núi. Ở một cái khách sạn tạm thời ngừng, cùng tổng bộ liên hệ báo cáo tình huống. Gián điệp tử vong, này vốn nên là làm người phấn chấn. Có thể trước mắt đám này nhất ti tu sĩ nhưng căn bản không hài lòng nổi. Giết chết Benit chính là ai? Trong này phải chăng liên quan đến một số những thế lực khác? Ở sốt ruột chờ đợi bên trong, vị kia phụng mệnh đi tiến hành dò hỏi Dư Phong lại mang về một cái tin tức kinh người. Lương đội trưởng, có người mắt thấy đỉnh núi trận kia trận chiến đấu kia. Đồng thời tiến hành rồi video, Dư Phong đẩy cửa ra nói ra tin tức này thời điểm. Làm vì lần hành động này lâm thời đội trưởng Lương Tĩnh đang ngồi ở cái ghế bên trong. Ấn lại cái trán trầm tư suy nghĩ. Nghe vậy đột nhiên đứng lên đến, vui vẻ nói, cái gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì, video ở đâu? Gọi là Dư Phong thanh niên thở một hơi, lúc này mới kéo cửa ra, đem phía sau một người đàn ông để vào. Người đàn ông này là người bình thường, trên người còn ăn mặc quần áo leo núi, thần sắc căng thẳng, thấp thỏm, đây chính là người chứng kiến. Hắn ngày hôm nay liền ở leo núi nơi đóng quân, bất ngờ mắt thấy đỉnh núi sự. Mời ngồi, không cần sốt sắng, mời đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một hồi. Được không? Lương Tĩnh đi tới, hào phóng đưa tay ra cùng người này nắm một thoáng. Nam nhân thần thái hơi chậm, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai người này chính là ở Trình Lâm bọn họ leo núi trên đường. Đã từng cùng bọn họ gặp phải trong đội ngũ kia một người. Không giống với Benit thẳng leo núi đỉnh, bọn họ cái này leo núi đội ngũ là chuẩn bị ở sườn núi nơi đóng quân nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại tiếp tục. Trạng vạng thời điểm, hắn ở nơi đóng quân ở ngoài chuẩn bị chụp mấy tấm hình. Kết quả ngoài ý muốn bắt lấy đỉnh núi hình ảnh, cũng đem nó lấy ghi lại. Lúc đó ngày lập tức liền muốn đen, bởi vì khoảng cách xa, ta vốn là không có chú ý đỉnh núi. Bất quá rất đột nhiên, ta liền nhìn thấy một cái cao to bóng người xuất hiện tại đỉnh núi. Theo bản năng mà đánh xuống, lại sau đó, đỉnh núi truyền đến tiếng nổ mạnh. Chúng ta báo cảnh, bất quá không nghĩ tới trước hết tìm được ta là các ngươi. Nam nhân thổn thức nói, video có thể cho chúng ta nhìn xuống sao? Lương Tĩnh hỏi, đương nhiên có thể, kỳ thực ta quay chụp sau bởi vì kích động, đã cho phát đến trên mạng. Nam nhân nói quanh co lấy điện thoại di động ra, nói, Lương Tĩnh run lên, đã phát đến trên mạng. Ở đâu? Video ngắn, sau đó, không cần nói tỉ mỉ, Lương Tĩnh liền nhìn thấy cái kia video. Chính như người đàn ông này từng nói, hắn đã đem video phát đến video ngắn trên bình đài, đứng lặng ở đường biên giới bên cạnh Matak Ata núi băng. Mỹ lệ hoàng hôn làm bối cảnh, quần sơn đỉnh xuất hiện khổng lồ nhân loại bóng người, thêm vào phía sau quỷ dị nổ tung, lại phối hợp coi như không tệ quay chụp kỹ thuật. Toàn bộ video không thể nghi ngờ cực kỳ bắt người. Trải qua mấy tiếng ấp ủ cùng với bình đài phép tính đẩy đi. Điều này video ngắn lượng phát hình đã có mấy trăm vạn. Like hơn 20 vạn. Bình luận mấy ngàn điều. Mở ra bình luận khu. Có thể nhìn thấy mỗi một giây đều có nhắn lại. Trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy gì? Là thật sao? Vẫn là đặc hiệu tổng hợp. Cái này đặc hiệu ta cho một khối. Hẳn là người tu hành chứ. Đây là dị năng, ta biết một ít thể năng hệ người tu hành có thể biến lớn. Nhìn cái video này tỷ lệ, cái bóng đen này ít nhất cao 5 mét, hình như ở vung chém cái gì. Các ngươi không thấy cuối cùng đạo bạch quang kia à? Kém chút sáng mù con mắt của ta. Ngoạc kép, Lương Tĩnh nghiêm mặt nhìn những này nhắn lại, không nhịn được nặn nặn mi tâm. Hiển nhiên. Video này đã đông đảo truyền phát ra ngoài, lúc này sợ là liền là liên hệ tổng bộ hạ lệnh phong sát cũng không kịp rồi. Lắc đầu một cái, nàng ngược lại đến xem video nội dung, bởi vì khoảng cách quá xa, cứ việc điện thoại di động đã rút ngắn màn ảnh, vẫn cứ không có cách nào thấy rõ chi tiết nhỏ. Trong hình là hoàng hôn núi băng. Đỏ rực ánh nắng chiều cùng trắng nõn băng tuyết đồng thời tạo thành một bức mỹ lệ hình ảnh. Mà ở hình ảnh này bên trong, ở quần núi kia đỉnh chóp, càng bỗng nhiên có một cái khổng lồ tương tự nhân loại bóng mờ bắt đầu bay lên. Tay nắm một thanh cán dài vũ khí, ở vung chém cái gì, phảng phất đang cùng kẻ địch chiến đấu, có thể lại cứ bởi vì góc độ nguyên nhân. Chỉ có thể nhìn thấy người khổng lồ này nửa người trên. Phía dưới đều bị che khuất rồi. Có thể dù là như vậy, cảnh tượng kia y nguyên thần bí mà chấn động. Đặc biệt là ở video phần cuối. Chân trời cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất. Hắc yên đạn bảo phát hào quang rọi sáng quần phong. Đem video đẩy hướng về phía cao trào. Video này còn phối hợp âm nhạc. Nghe tới hùng tráng mạnh mẽ. Hô, có thể. Cảm tạ ngài phối hợp. Lương Tĩnh miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Sau đó đem vị này người chứng kiến đưa đi. Chờ hắn rời đi. Vị này nhất ti đội trưởng mới tầng tầng nện cho dưới bàn. Thần thái ngưng trọng nói. Điều tra. Đem đoạn video này phát đến tổng bộ. Thỉnh cầu kho số liệu phối hợp. Nhìn phải chăng có manh mối. Loại này đặc trưng rõ ràng dị năng, một khi từng dùng tới, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Tốt, ta vậy thì đi liên hệ tổng bộ, gọi là Dư Phong thanh niên gật đầu, liền đi ra phía ngoài, liền ở hắn mới vừa đẩy cửa ra thời điểm, lại nhìn thấy một cái khác bị phái ra đi tiếp tục lần theo gọi là hầu trấn đội viên xuất hiện tại. Ngoài cửa, ngươi tại sao trở về rồi? Chẳng lẽ có phát hiện rồi? Lương Tĩnh bước nhanh đi tới, hỏi dò, con mắt tỏa sáng. Đội trưởng, chúng ta tìm tới Hà Thuật rồi. Ngoặc kép, Khố Thị, theo ánh chiều tà hạ xuống, thiên địa ảm đạm xuống, sa mạc Tích Ly Ma Can bên trong truyền đến ầm ầm nổ vang. Trải qua sắp tới 3 ngày tồn tại sau, toàn cầu hơn 50 tòa hình chiếu đồng thời phát ra trầm trọng nổ vang. Hình chiếu chính thức nhạt đi, không thể nghịch chuyển bắt đầu biến mất, mà trước đó, phần lớn đội ngũ thăm dò cũng đã mang theo thăm dò thu hoạch. Trở lại Khố Thị Lâm thời nơi đóng quân, tiến hành chiến hậu thống kê, Cửu Ti, Hoàng Nhân mỏi mệt cầm trong tay một phần văn kiện ký lên tên. Sau đó ngẩng đầu lên, nghe được từ xa xôi chân trời truyền đến tiếng nổ vang rền. Lúc này đứng dậy, đi ra cửa, liền chỉ nhìn thấy từ đằng xa trên đường cái cuối cùng một làn sóng tu sĩ chính đi xe trở về. Cửu Ti đội ngũ dừng lại chớp mắt, Hoàng Nhân chạy tới, dò hỏi, có phát hiện hay không Trình Lâm? Có hay không? Hoàng Phó Ti, vẫn không có phát hiện, chúng ta lại nhiều thăm dò mấy chục cây em, có thể vẫn không có phát hiện tung tích của hắn. Người thủ hạ rủ xuống đầu nói. Hoàng Nhân ngớ ngẩn, sau đó có chút hồn bay phách lạc, vung vung tay nói, đi làm đi. Đúng, nhìn thấy một đám người bước nhanh tản đi, Hoàng Nhân cắn cắn môi, ngóng nhìn hướng phương Tây, hai tay nắm rất chặt. Mà ở tầm mắt của nàng phía trước, ở đường cái giao lộ, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ ba người chính kết bạn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phóng tầm mắt tới, chờ đợi, ở bọn họ cách đó không xa, còn có một cái ăn mặc màu đen áo đầm, mang theo ác long đồ trang sức bóng người nhỏ bé, cũng đứng ở nơi đó, lại như là một gốc thấp bé hồ dương. Có người đi kéo nàng, cũng kéo không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó các loại. Không có ai biết Trình Lâm đi nơi nào. Cửu Ti chạy tới ốc đảo thời điểm liền chỉ nhìn thấy trên đất một ít tàn dư vết bánh xe dấu vết. Cùng với Trình Lâm cắm trên mặt đất một lần cuối cờ. Lại cũng không gặp lại bóng người. Đồng thời ở ốc đảo phụ cận phát hiện dấu vết chiến đấu. Hoàng Nhân tận lực đi tìm. Có thể Trình Lâm lại phảng phất biến mất không còn tăm hơi rồi. Ngươi đến cùng đi đâu a? Là sống sót, vẫn là chết rồi? Hoàng Nhân nhẹ giọng nỉ non, buông xuống bên người bên phải đầu ngón tay móc một con tổn hại kính mát. Lúc này, bỗng nhiên một bóng người đi tới, thần sắc nghiêm túc, Hoàng Phó Ti, ta có việc bẩm báo. Hàn Luân, có chuyện gì? Hoàng Nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Luân, ngạc nhiên hỏi dò. Chỉ thấy vị này từ Nhất Ti lui về Cửu Viện học viên nâng một cái điện thoại di động. Trên màn ảnh chính phát hình, quần phong đỉnh thần bí cự nhân, video ngắn. Hàn Luân thần thái chăm chú, gàn từng chữ một, cái này, cự nhân, ta đã thấy, liền cái video này ở toàn mạng nóng truyền ra đồng thời. Hạ Quốc góc Tây Bắc, mà ta a ta bên dưới ngọn núi một cái nào đó chạm gác bên trong. Ngồi ở băng ghẻ lạnh trên Trình Lâm cuối cùng nhìn thấy Nhất Ti người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.